Lô đan dược thứ hai đương nhiên cũng bị Vân Lam Tông thu mua với cái giá 1.500 vạn kim tệ. Chỉ còn lượt đan dược cuối cùng, lượt đan dược này tuyệt đối là đánh nhau máu chảy đầu rơi. 1.500 vạn, âm thanh của Nạp Lan Kiệt vang lên. 1.700 vạn, đây là âm thanh của Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn, đại trưởng lão của Thước Đặc Nhĩ gia tộc. 1.800 vạn, Mộc gia cũng tham gia đấu giá. 2.000 vạn, Đằng Sơn đại trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba viên đan dược, ánh mắt đầy lửa nóng. Nạp Lan Kiệt liền thở dài, Đằng Sơn ngươi không cần phải đuổi tận giết tuyệt như thế chứ. Lão phu theo ngươi 2.100 vạn, 2.500 vạn, xin lỗi ông bạn hiền, thứ này Thước Đặc Nhĩ gia tộc chúng ta không bỏ qua được. 1.000 vạn, Đằng Sơn đại trưởng lão có thể để lại một viên cho lão phu được không? Đây là âm thanh của Pháp Mã hội trưởng. Ông ta là ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư đã lâu nhưng lại không thể tiến vào lục phẩm. Thậm chí đan dược của cổ hạ ông đã quan sát không ít nhưng vẫn không bước nổi vào cảnh giới mới. Lúc này Pháp Mã đặt niềm tin vào viên lục phẩm đan dược trước mặt. Cuối cùng ba viên được Thước Đặc Nhĩ gia tộc mua với giá 2.500 vạn. Sàn đấu giá lại một lần nữa yên tĩnh. Nhã Phi ánh mắt khẽ đảo. Sau đó nàng lại lấy ra một chiếc hộp ngọc, khóe miệng cong lên chuẩn bị mở đồ vật bên trong ra, bất quá nàng còn chưa kịp mở hết, âm thanh của cổ hà đã vang lên, thứ này ta muốn. 3.000 vạn, chưa xong còn tiếp, cách chương.